Linh La Giới, chương 1003, thông qua tầng 100 Tiên Kiều, góc truyện audio.com, loại đau đớn này so với dùng kim châm vào đầu ngón tay còn ác liệt hơn cả vạn lần. Cho dù linh hồn của Hạ Ngôn đã cận kề đại viên mãn, ý chí vô cùng kiên định, nhưng vẫn không thể dễ dàng chịu đựng loại đau đớn vượt qua mức cực hạn sức chịu đựng của thân thể con người này, cả thân mình hắn đều khẽ co giật một chút. Ngay sau đó, một loại lũ liệt quỷ dị bắt đầu ăn mòn linh hồn, khiến hai mắt Hạ Ngôn hơi tối sầm xuống. Loại thương tổn mức độ này, đã muốn làm ta rơi vào mê man sao? Ánh mắt Hạ Ngôn nghiêm lại tập trung vào tia sét lại xuất hiện ở phía chân trời, cười lạnh một tiếng thấp giọng nói. Tầng thứ 68, tầng thứ 69, tầng thứ 98, mỗi lần đều qua thời gian cạn nửa chén trà nhỏ tiên kiều sẽ tự động diễn biến đến một độ khó của tầng tiếp theo, cũng giống như 66 tầng trước đó, mỗi lần qua một tầng độ khó đều tăng lên trên diện rộng. Tới tầng này, tia sét diệt thế trong thiên địa gần như là cuồn cuộn mãnh liệt thổi quét tới, không chỉ có số lượng gia tăng trên diện rộng, mà ngay cả uy lực đều gia tăng gấp 10 lần so với thời điểm bắt đầu. Mỗi một tia sét đều to bằng thân thể người. Những tia sét này sau khi đánh xuống tới mặt đất hóa thành tia sáng điện li ti càng nhiều hơn, hình thành một tấm lưới điện trong không gian. Ở trong tiên kiều này Hạ Ngôn sử dụng linh lực bị hạn chế rơ tấp lớn, nên muốn hoàn toàn tránh thoát những tia sét này cực kỳ khó khăn. Thời điểm ở tầng thứ 8-18, Hạ Ngôn đã không thể không sử dụng đại na di thuật. Nếu là phi hành bình thường tránh né, hoàn toàn không tránh kịp mà cũng không thể sử dụng thuấn di, chỉ có thể sử dụng đại na di thuật loại bí pháp thần thông thứ 5 của Linh La Tâm Pháp. Dù vậy, Hạ Ngôn vẫn thường bị tia sáng điện đánh vào thân thể, mỗi một lần bị đánh vào thân mình giống như bị ức vạn con kiến đang hung hăng gặm nhắm trong đó. Tuy nhiên, Hạ Ngôn vẫn kiên trì chịu đựng. Tầng thứ 99 tiên kiều, sắp bắt đầu rồi sao? Hạ Ngôn nhìn tia sét của tầng thứ 98 dần biến mất trong mắt chợt lóe sáng, hít vào một hơi thật dài. Ta đã báo cáo chuyện này lên trên rồi. Một trong ba vị giám sát thân hình vừa động nói với hai người kia. À, cấp trên nói gì? Hai vị giám sát lộ vẻ kích động hỏi. Không có nói rõ điều gì, tuy nhiên một khi người này thông qua tầng 100 giai đoạn thứ nhất tiên kiều, người của cấp trên có thể sẽ ra mặt gặp hắn. Vị giám sát kia ngưng trọng nói, thông qua tầng 100, người này có thể thông qua tầng 100 tiên kiều, sao? Đã bao nhiêu vạn năm nay, đều không ai có thể thông qua 100 tầng của giai đoạn thứ nhất tiên kiều. Một vị giám sát khác lắc đầu, có lẽ, người này có thể thông qua. Các ngươi có chú ý thấy hắn ở trong tiên kiều sử dụng một loại thần thông gì đó hay không? Không ngờ có thể trong nháy mắt di chuyển đi chỗ khác tránh thoát tia sét diệt thấp. Vị giám sát nói trước đó, hơi nhíu mày lại ánh mắt nhìn về phía hai người kia. Ừ, hẳn là một loại bí pháp thần thông huyền ảo phi thường. Người này không biết rốt cuộc là thân phận gì, mấy vạn năm qua chưa bao giờ nghe nói vương tộc linh lực màu vàng chúng ta xuất hiện một thiên tài như vậy. Hai người kia cũng lắc đầu, lộ rõ vẻ trầm tư trên mặt. Đến tầng thứ 99 rồi, vị giám sát ở giữa xoay chuyển ánh mắt nhìn vào trong tiên kiều. Sau, góc truyện audio.com. Thời gian cạn nửa chén trà nhỏ. A, tầng thứ 99 cũng thông qua, người này ý chí thật cường đại, ở trong. Tầng 99 bị nhiều tia sét diễn biến thành tia sáng điện đánh trúng thân thể như vậy, không ngờ không có rơi vào hôn mê. Nếu là tu luyện giả bình thường, cho dù là cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ cũng không có khả năng kiên trì thanh tĩnh. Vị giám sát đứng giữa, giật mình cả kinh nói, hắn biết rõ cho dù là chính mình cũng không thể chịu đựng nổi. Đúng vậy, vấn đề là hắn còn trẻ tuổi như thế mà linh hồn đã cường đại như thế, nếu có thể thông qua 100 tầng tiên kiều chẳng phải là linh hồn sắp đạt tới đại viên mãn sao? Vị giám sát bên trái dường như cũng bị chính lời nói của mình mà hoảng sợ. Đại viên mãn, nhưng đó là dấu hiệu của cường giả cảnh giới thần chủ. Tiểu tử này, mới tu luyện thời gian bao lâu? Linh hồn có thể so với thần chủ sao? Vị giám sát bên phải, khó có thể tin nói. Người này thật đúng là một quái thai. Xem kia, tầng 100 tiên kiều bắt đầu rồi. Vị giám sát ở giữa giơ tay chỉ vào tiên kiều nói. Không gian tầng 100 tiên kiều, không có xuất hiện cái gì khác chẳng qua là hỏa diễm màu đen, hàn băng màu lam cùng với tia sét diệt thế đáng sợ kia, xuất hiện cùng một lúc. Ngay từ đầu toàn bộ không gian liền tràn ngập ba loại tai họa đủ để hủy diệt hết thảy này. Hạ Ngôn ở trong không gian căn bản không có chỗ nào yên ổn, giói chẳng là hàn băng màu lam, ở giữa là hỏa diễm màu đen, trên đỉnh đầu là tia sét diệt thế giáng xuống, ba loại khủng bố. Từ xa nhìn lại, ngay cả thân ảnh màu trắng của Hạ Ngôn cũng không thể thấy rõ. Ở bên ngoài ba vị giám sát cũng đúng là trợn to hai mắt nhìn. Một khi Hạ Ngôn có thể kiên trì thông qua tầng 100 của giai đoạn thứ nhất tiên kiều, đó là lập tức có thể chấn động thần châu. Nên biết rằng, khoảng cách tu luyện giả ở một lần thông qua 100 tầng giai đoạn thứ nhất tiên kiều đến nay, thời gian đã qua ước chừng hơn 5.000 vạn năm. Mà liệt kê số tu luyện giả đã thông qua 100 tầng giai đoạn thứ nhất tiên kiều trừ người đã ngã xuống, có hơn 9 phần đều bước vào tới cảnh giới thần chủ. Có thể nói, mỗi một tu luyện giả có thể thông qua 100 tầng giai đoạn thứ nhất tiên kiều, đều có hy vọng thật lớn bước vào cảnh giới thần chủ. Ngay cả núi Thủ Vọng cũng rất coi trọng việc này. Nhất là vương tộc linh lực màu vàng, càng có thể làm cho cả trường khống giả đương nhiệm núi Thủ Vọng đều chấn động một chút. Lúc này ba vị giám sát cũng cực kỳ kích động. Thời điểm ban đầu bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới có tu luyện giả có thể thông qua 100 tầng tiên kiều, xác suất đó quả thật rất thấp. Thời gian 5.000 vạn năm tiên kiều mở ra chừng hơn 1.000 lần, mà trong 1.000 lần còn chưa nhất định có thể có một lần có tu luyện giả có thể thông qua 100 tầng giai đoạn thua nhát của tiên kiều. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rốt cục hỏa diễm màu đen, hàn băng màu lam, tia sét diệt thế bắt đầu tiêu tán. Một thân áo trắng Hạ Ngôn vẫn đang lơ lửng trong không gian tiên kiều. Cái gì, hắn thật sự thông qua 100 tầng tiên kiều? Ba vị giám sát trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên kinh sợ nhìn bóng người trong tiên kiều kia. Mau mau báo chuyện này lên núi Thủ Vọng, vị giám sát đại nhân đúng giữa, rất nhanh thông qua thủy tinh truyền âm, gửi đi tin tức này về một vị chấp sự trên núi Thủ Vọng. Ồ, tại nơi nào? Góc truyện audio.com, đó trên núi Thủ Vọng, một vị vương tộc linh lực màu vàng nhìn chằm chằm thủy tinh truyền âm trong tay. Một vị trẻ tuổi vương tộc linh lực màu vàng, thông qua tầng 100 giai đoạn thứ nhất tiên kiều. Đây là đại sự ta phải bẩm báo với trưởng khống giả đại nhân. Vị vương tộc linh lực màu vàng này cũng chính là chấp sự trên núi Thủ Vọng. Lúc này liền vận chuyển linh lực rất nhanh nhích động thân hình, phóng đi về hướng một tòa cung điện rộng lớn. Rốt cục đã xong rồi sao? Hạ Ngôn nhìn không gian bốn phía đã ổn định trở lại, thở ra một hơi thật dài, trải qua tầng vừa rồi, quả thực so với đi vào luyện ngục còn đáng sợ hơn. Tuy rằng chỉ có thời gian ngắn ngủn cạn nửa chén trà nhỏ, nhưng Hạ Ngôn có cảm giác hình như đã qua hơn cả trăm năm. Thời gian mỗi một lần hô hấp đều khiến cho Hạ Ngôn có cảm giác dường như đã trải qua một thế kỷ. Đến giờ khắc này, thân hình Hạ Ngôn vẫn còn quay quay trong một loại tình cảnh khó có thể nhúc nhích. Mà lúc này ở ngoài tiên kiều, một luồng khói màu tím lượn lờ dâng lên phía trên thần cung tinh đồ rồi chậm rãi tỏa ra, một hồi tiên âm từ bên trong màn khói tím hỗn loạn kia truyền đi khắp bốn phương tám hướng. Màn khói tím bốc lên này khi thì thành hình thân rồng, khi thì lại hóa thành hình hổ, huyền ảo khó lường. Xa xa ở ngoài tinh đồ đều có thể nhìn thấy màn khói tím phía trên thần cung. Loại dị tượng này chỉ khi nào có tu luyện giả thông qua tầng 100 của giai đoạn thứ nhất tiên kiều mới sẽ xuất hiện. Hiện tại không ngờ phát sinh dị tượng này, điều đó đã nói lên lần này tu luyện giả tiến vào trong tiên kiều, đã có người thông qua 100 tầng tiên kiều. Vèo, ngay sau đó, Hạ Ngôn phát hiện chính mình đã ra khỏi không gian tiên kiều đáng sợ, vị trí hiện tại là phía trên thần cung tinh đồ. Mà trước mặt đứng ba vị giám sát đại nhân, Hạ Ngôn chắp tay hướng về ba vị giám sát hơi khom mình nói. Ồ, không cần đa lễ, ngươi tên gì? Ba vị giám sát cũng có vẻ rất khách sáo, bởi vì Hạ Ngôn thông qua 100 tầng của giai đoạn thứ nhất tiên kiều, về sau thành tựu không thể lường được. Cho dù hiện tại thực lực của Hạ Ngôn cũng chỉ là cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ cùng cảnh giới với họ. Ta tên là Hạ Ngôn, Hạ Ngôn nói thẳng ra. Hạ Ngôn, ngươi trước kia tu luyện ở thành thị nào? Vị giám sát đứng giữa ánh mắt nhìn Hạ Ngôn hỏi. Ta luôn luôn tu luyện ở trong một chỗ núi hoang, hiện tại đã tới ở Ngân Tuyết Thành. Hạ Ngôn đối với tình hình của Thần Châu đã có một ít hiểu biết cho nên hiện tại bịa lời nói dối càng thêm dễ dàng. Ồ, ba vị giám sát thoáng hơi sùng sốt đưa mắt nhìn nhau. Trước kia ta có một vị sư phụ, tuy nhiên sau lại chẳng biết ông ấy đi đâu mất, ta cũng đã thật lâu không gặp lại ông ấy. Hạ Ngôn lại nói tiếp một câu. Nếu nói là tự mình tu luyện đến cảnh giới hôm nay, đừng nói ba vị giám sát này không tin, chỉ sợ bất cứ kẻ nào cũng không thể tin điều đó. Thì ra là như vậy, khó trách trước kia chúng ta chưa bao giờ gặp mặt ngươi, cũng chưa bao giờ nghe nói qua về ngươi. Vị giám sát đứng giữa gật gật đầu, nói, Ngân Tuyết Thành, tiếp theo, hắn lại nhíu mày hỏi lại một câu, Ngân Tuyết Thành, hẳn là một thành thị nhỏ phía nam. Vị giám sát bên trái tiếp lời nói, dường như hắn có nghe nói qua Ngân Tuyết Thành, biết Ngân Tuyết Thành là một thành thị nhỏ ở phía nam. Đúng vậy, Ngân Tuyết Thành ở phía nam thần. Góc truyện audio.com, Châu, Hạ Ngôn gật đầu nói tiếp, thành chủ Tần Vũ Ngân Tuyệt Thành, hẳn là còn ở phía dưới. Hạ Ngôn tập trung ánh mắt nhìn về phía sau, Phía dưới tinh đồ không ngờ còn có rất đông tu luyện giả không có rời đi, lúc này các tu luyện giả đều đang bàn tán, rốt cuộc là ai thông qua 100 tầng tiên kiều. Những vị thành chủ kia, bất kể thành thị lớn nhỏ, thực lực cao thấp, đều đang dò xét lẫn nhau. Còn có tu luyện giả của thành thị nào ở trong tiên kiều chưa có đi ra? Tu luyện giả giữa đường bị đào thải, sớm cũng đã bị truyền tống ra ngoài, bây giờ còn tu luyện giả nào chưa đi ra, đó chính là người thông qua 100 tầng của tiên kiều. Thành chủ, Hạ Ngôn tiên sinh còn chưa có xuất hiện, chẳng lẽ là Hạ Ngôn tiên sinh thông qua 100 tầng tiên kiều sao? Ở nơi nào đó phía dưới thần cung tinh đồ tu luyện giả trẻ tuổi vô lượng của Ngân Tuyết Thành thân hình rung động nhìn Tần Vũ thành chủ nói. Cách chương.